Bộ đồng phục của quý ông, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi bước vào cánh cửa này, nụ cười và sự điềm tĩnh trên nét mặt của Úc Duệ không thay đổi. Nhưng lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh là vào khoảnh khắc Tạ Lê bước vào cửa buổi chiều tốt lành. Lớp trưởng người nọ đi vào, lười biếng dừng lại, ngước mắt nhìn một vòng, dường như hoàn toàn không để ý đến những người đàn ông sắc mặt không tốt đứng ở góc. Thậm chí hắn còn nhàn nhã giơ tay về phía Úc Duệ, coi như đã chào hỏi. Úc Duệ thu tay đứng thẳng người, do dự 2 giây, cậu nhanh chóng đi tới, dừng lại trước mặt Tạ Lê. Sao cậu lại đến đây? Úc Duệ thấp giọng cau mày hỏi. Tạ Lê suy nghĩ, kỹ năng theo dõi biến thái hàng ngày, tôi không có tâm trạng nói đùa với cậu, chuyện này không liên quan đến cậu lập tức đi còn kịp. Úc Duệ nói, đưa tay đẩy Tạ Lê ra ngoài, đừng khách sáo như vậy. Tạ Lê nghiêng người né tránh, đồng thời vươn tay ra bắt lấy cổ tay Úc Duệ, kéo người về trước mắt mình. Úc Duệ không đề phòng, suýt nữa ngã vào lòng Tạ Lê. Đợi khi đứng vững, Úc Duệ không khỏi khó chịu ngẩng đầu lên, nhỏ giọng cảnh cáo. Tạ Lê, nghe thấy rồi, không cần gọi nhiều lần như vậy đâu lớp trưởng, tôi không biết. Tạ Lê cười, hắn, ngoan ngoãn, buông tay, đi vòng qua Úc Duệ vào sân. Tôi vừa nghe thấy ở ngoài cửa, hình như có ai trong số các người muốn kiểm tra cậu ấy, nói về sự tấn công trực tiếp và tính đe dọa bộc lộ ra bên ngoài. Tạ Lê rõ ràng nặng hơn Úc Duệ rất nhiều. Người vẫn nằm nửa nằm trên đất bên cửa, không bò dậy được, đã đủ chứng minh điều này. Vì vậy, khi lão Lưu nhìn thấy Tạ Lê tiến đến, theo bản năng bước tới một bước, ánh mắt cảnh giác chặn trước ghế sofa, nửa che bóng dáng Chiêm tiên sinh. Những người xung quanh cũng nắm chặt tay xông lên. Tạ Lê dừng lại, hắn nghiêng người, nhìn về phía người sau lưng lão Lưu. Xem ra lời vừa nãy là do anh nói, anh là người quản lý ở đây sao? Ánh mắt Chiêm tiên sinh và Tạ Lê chạm nhau, anh ta quay sang nhìn Úc Duệ đang trầm ngâm bước tới. Đây là bạn mà cậu mời đến giúp đỡ sao, Úc Duệ? Ánh mắt Úc Duệ động đậy, nhìn về phía Tạ Lê. Tạ Lê không quay đầu lại cũng không nhìn cậu, giọng điệu lười biếng, mang theo chút cười. Không phải bạn. Lớp trưởng của chúng tôi quá đẹp trai, nên không có bạn. Úc Duệ, nhìn vẻ ngoài của Tạ Lê ngoài Úc Duệ ra thì không thèm để mắt đến ai. Lão Lưu đã không nhịn được lửa giận, ông ta đưa tay chỉ vào người hắn. Vậy thì cậu chui từ đâu ra? Tới tìm chết à? Tạ Lê nghe vậy đột nhiên cười. Anh có thể giết được tôi không? Vậy thì đến đây đi, chúng ta tranh thủ thời gian. Tôi đã rất nóng lòng rồi. Câu cuối cùng giọng điệu hạ thấp. Nụ cười cũng biến mất trên khuôn mặt hắn, chỉ còn lại đôi mắt đen láy, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt lão Lưu. Ánh mắt đó thực sự rất bê, ảnh hoạn, lão Lưu và hắn vừa chạm mắt, liền cảm thấy như bị rắn độc hoặc thứ gì khác cắn mạnh một cái, không nói nên lời, sau lưng lạnh toát. Thằng nhóc này tuyệt đối không phải là người tốt, trong đầu lão Lưu chỉ kịp nảy ra một ý nghĩ như vậy, tiếp theo là không kịp nghĩ đến chuyện khác. Vội vàng chống đỡ những cú đấm đá mà người thanh niên không nói hai lời chào hỏi, những cơn gió dữ dội và hung dữ thổi qua bên tai ông ta một cách hiểm hóc, xé rách khuôn mặt già nua của ông ta. Không chỉ vì tức giận khi suýt chút nữa mất mặt trước nhiều anh em như vậy mà còn vì thực sự sợ hãi trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, việc chống đỡ không được trong khoảnh khắc đó không phải là ảo giác của ông ta. Sau đó tốc độ ra đòn và tốc độ tấn công ngày càng nhanh, khiến lão Lưu liên tục lùi lại, không biết từ lúc nào hơi thở của ông ta đã trở nên nặng nề. Chưa đầy 2 phút, lão Lưu thực sự nghe thấy tiếng thở hồng hộc của mình. Trong khi người thanh niên đối diện ông ta chỉ có thể nhìn thấy ngực hắn hơi phập phồng, giống như một bộ dạng thậm chí còn chưa kết thúc khởi động. Lão Lưu tức giận đến cực hạn, những suy nghĩ hỗn loạn cũng kéo theo hành động và phản ứng của ông ta. Cú đấm cuối cùng của Tạ Lê ông ta không đỡ được, liên tiếp lùi lại 2 bước cũng không thể dừng lại đà. Một tiếng ngã xuống đất, căn phòng rộng lớn im lặng vài giây, lão Lưu là cánh tay phải mới được Chiêm tiên sinh đề bạt, nếu là người ông ta không chống đỡ được, vậy thì nói về đánh nhau, những người có mặt ở đây càng không thể tìm ra người nào có thể đánh bại người này. Chiêm tiên sinh trông có vẻ lịch sự, nhưng thực ra lại xuất thân từ lưu manh, cũng không có nhiều lễ nghĩa. Thấy lão Lưu không chịu nổi, anh ta nheo mắt vẫy tay. Tôi đã nói là thử thách, thêm nhiều hơn một người cũng không sao. Các người cùng nhau lên, chơi với bọn họ. Vài người đáp lời, tất cả đều vây quanh, lão Lưu trên mặt đất nghỉ ngơi, không tham gia chiến cuộc nữa, mà mặt mũi xám xịt đi đến bên Chiêm Tiên Sinh. Chiêm Tiên Sinh đang ngậm thuốc, thích thú nhìn hai thanh niên bị người của họ vây quanh trong sân né tránh và chống đỡ. Anh ta để ý thấy lão Lưu đi tới, giơ tay lấy điếu thuốc xuống, hỏi. Ông thấy hai thanh niên này thế nào? Khuôn mặt lão Lưu nóng rát, nghiến răng nhìn vào sân, nhìn nửa phút, ông ta cúi đầu. Úc Duệ này giống như đã từng đánh nhau từ nhỏ, giống với chúng ta, bị đánh nhiều rồi tự nhiên từ trong đống người lăn lộn bò dậy. Vì vậy, đánh nhau cũng là đường hoang dã, nhưng nhìn thể lực chỉ có thể coi là trung bình khá, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không chống đỡ được lâu. Còn một người nữa thì sao? Lão Lưu mặt tối sầm, không nói gì. Chiêm Tiên Sinh cười, không sao, cứ nói thẳng đi. Lão Lưu oán hận nói, Chiêm Tiên Sinh, không phải tôi không phục, thằng nhóc này chắc chắn được đào tạo từ nhỏ. Lão Lưu nghiến răng, cho dù là thể lực hay chiêu thức, nếu nói từ nhỏ không có mấy huấn luyện viên lợi hại nào đào tạo cậu ta, tôi tuyệt đối không tin. Trông cũng không lớn lắm, đúng vậy, nếu cậu ta lớn thêm chút nữa thì tôi không dám chắc. Nhưng còn trẻ như vậy, chắc chắn không phải là kinh nghiệm nhiều năm của chính mình, vì vậy tôi mới nói toàn bộ đều là những chiêu thức và huấn luyện lão luyện nhất được truyền thụ. Người bình thường không đánh lại được cậu ta sao? Đừng nói đến người bình thường, kéo võ quán của ngài đến xem thì tôi cũng không thấy ai có thể đánh bại được cậu ta. Nói xong nửa ngày không nghe thấy Chiêm Tiên Sinh trả lời, lão Lưu quay đầu lại, biểu cảm đột nhiên cứng đờ. Chiêm Tiên Sinh, chẳng lẽ ngài định để hai người đó đến võ quán của ngài phát triển? Nhưng liệu tuổi tác có hơi lớn không? Không vội, xem tiếp đã. Chiêm Tiên Sinh ngắt lời lão Lưu, trên mặt cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn hai người như nhìn thấy mầm vàng, còn đâu vẻ mặt lạnh lùng trước đó. Lão Lưu suy nghĩ một lúc, cũng định tâm quan sát kỹ lưỡng trong sân. Lại qua nửa phút, thấy Úc Duệ trong số đó dần dần hơi đuối sức, Chiêm Tiên Sinh ngồi thẳng người. Đủ người rồi, bảo bọn họ dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bên cạnh có một người bị đá ngã xuống đất. Khi bò dậy dường như tức giận, tiện tay nhặt một chân ghế dày bằng cổ tay ở bên cạnh rồi xông vào cuộc chiến. Biểu cảm Chiêm Tiên Sinh thay đổi. Lão Lưu cũng vội vàng, dừng tay cho tôi, lời này vừa hét ra, những người còn tỉnh táo trong sân đều mất tập trung dừng lại. Úc Duệ nghe thấy tiếng gió mạnh từ phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gậy vụt tới trước mặt, Úc Duệ nghiến răng muốn né tránh, nhưng thể lực đã tiêu hao quá mức không còn theo kịp. Cậu nhắm mắt lại, một tiếng động lớn, mà trước một giây của tiếng động này, Úc Duệ đã bị người ta lao về phía trước bảo vệ. Mượn đà để bớt một nửa lực của gậy, nhưng Tạ Lê vẫn rên lên một tiếng, đè Úc Duệ xuống đất. Trong sân nhất thời im lặng, hoàn hồn lại, lão Lưu tức đỏ cả mắt, tiến lên đá mạnh vào khuêu chân của người cầm gậy. Mẹ kiếp mày điên rồi à, đánh nhau với hai học sinh còn dùng cả vũ khí. Mày muốn vào tù ăn cơm sao? Lão Lưu vội đến mức nói cả tiếng địa phương ra chửi, những người còn lại cũng biết chuyện không ổn, vội vàng nhìn hai người chồng lên nhau trên mặt đất. Úc Duệ bị Tạ Lê đè dưới thân ngơ ngác mấy giây, lý trí mới trở lại. Cậu mở miệng, giọng nói không biết từ lúc nào đã khàn đi. Tạ Lê, Tạ Lê, Tạ Lê, một tiếng gấp hơn một tiếng. Úc Duệ muốn đưa tay ra đẩy người bất động trên người, nhưng lại sợ làm nặng thêm vết thương của đối phương, chỉ dám cứng đờ ở đó. Giọng cuối cùng đều run rẩy, vài giây chết lặng, cái đầu chôn bên cổ Úc Duệ cuối cùng cũng động đậy. Có phải cậu sắp khóc rồi không, lớp trưởng? Giọng nói lười biếng khàn khàn của chàng trai vang lên, mang theo sự trêu chọc khiến người ta tức giận. Nếu không thì cậu khóc một tiếng cho tôi nghe đi. Như vậy cho dù tôi vào ICU tôi cũng vui lòng. Úc Duệ cũng tức, nhưng tức một phần, còn lại 9 phần là may mắn sau khi kinh hồn bạt vía. May quá, may quá, còn may mắn cái gì? Úc Duệ cũng không nghĩ sâu. Cậu chỉ chống người dậy, dùng ánh mắt lướt qua sau lưng Tạ Lê. Nhưng người này mặc một chiếc áo phông đen, căn bản không nhìn ra có vết thương gì. Anh ta đánh trúng cậu chỗ nào? Chậc, Tạ Lê cười khẽ một tiếng, chống một tay xuống đất đứng thẳng người. Khi ở gần như vậy đừng có cử động lung tung, đàn ông đều rất nhạy cảm, lớp trưởng. Tạ Lê, cậu nói đùa cũng phải biết thời điểm, lớp trưởng mới đúng, quan tâm người khác cũng phải tùy trường hợp. Tạ Lê đứng dậy, một tay kéo Úc Duệ từ trên mặt đất lên. Hắn quay đầu lại, nhìn Chiêm tiên sinh sắc mặt khó coi đã đứng dậy trước ghế sofa. Bài kiểm tra này coi như cậu ấy vượt qua rồi à? Chiêm tiên sinh hoàn hồn lại. Tất cả tiền gốc và tiền lãi không tính lãi nữa, khoản nợ cậu ta lúc nào trả cũng được. Đây là tiền bồi thường cho các cậu, nghe có vẻ thiệt. Tạ Lê quay đầu nhìn Úc Duệ. Úc Duệ mặt lạnh, cậu đừng quan tâm, tôi đưa cậu ra ngoài. Chiêm tiên sinh đã lên tiếng, những người còn lại tự nhiên không ai dám ngăn cản nữa. Úc Duệ và Tạ Lê đi một mạch đến trước cửa, Chiêm tiên sinh ở phía sau lên tiếng hỏi. Ở đây chúng tôi có thuốc trị thương. Úc Duệ, cậu có thể để bạn cậu ở lại xem vết thương rồi hắn đi. Không cần, giọng Úc Duệ trái ngược với sự ôn hòa thường ngày, trong giọng nói chỉ có sự lạnh lùng sắc bén. Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo hành lang tối tăm ra ngoài, hai người đi ngang qua quán bar đóng cửa, rẽ vào cầu thang. Bên ngoài trời đã tối, cầu thang càng tối hơn, gần như không nhìn rõ được cầu thang. Úc Duệ do dự một chút, cậu đợi một chút, tôi lấy điện thoại bật đèn pin, cậu cẩn thận kẻo ngã. Nói xong, Úc Duệ đưa tay vào ba lô lấy điện thoại. Đợi Úc Duệ quay đầu lại, cậu thấy Tạ Lê dựa vào tường, tay phải vẫn luôn rụ xuống, tay trái thì vòng qua, hơi khó khăn lấy thứ gì đó từ túi quần bên phải. Sắc mặt Úc Duệ thay đổi, tay phải cậu sao vậy, vừa rồi bị đánh trúng à, có lẽ vậy. Tạ Lê hờ hững đáp một tiếng, khóe miệng vẫn nhếch lên. Úc Duệ hơi nghiến răng, cậu muốn lấy gì, tôi lấy giúp cậu, rồi chúng ta đi bệnh. Lời còn chưa dứt, Tạ Lê đã giơ tay trái lên. Hắn mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay nằm một chiếc hộp màu xanh nhạt, mép hộp dính một chút vết máu màu đỏ sẫm. Nhìn thấy vết máu đó, Tạ Lê tiếc nuối cười cười. Sinh nhật vui vẻ nhé, lớp trưởng. Úc Duệ sững sờ, cách trương.